Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 11, thầy giáo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng Akisong, tỷ tỷ LTAN25 và Lem Linh Vét Con. Đọc truyện vui vẻ nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chào buổi sáng, anh hai. Chấm. Gemini vui vẻ chạy tới ôm cổ Scorpio. Chào buổi sáng, mèo nhỏ. Scorpio vươn tay kéo Gemini vào lòng mình một cách dễ dàng. Anh cọ nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu cô. Nhìn chung thì đó sẽ là một màn chào buổi sáng khá lãng mạn nếu không có câu nói như sét đánh ngang tai của Scorpio. Em nhớ hôm qua em đã phạm phải tội gì không? Bây giờ Gemini mới thầm cầu nguyện cho số phận bi thảm của mình. Tại sao anh hai có thể thù dai như vậy chứ? Em. Scorpio kề sát mặt mình vào mặt Gemini. Chỉ còn khoảng 2 cm nữa là môi hai người chạm nhau. Sao? Em có lời nào để nói với anh không? Gemini hít một hơi dài. Cô nhìn Scorpio bằng ánh mắt nghiêm túc nhưng trong lòng thì đang tự động viên chính mình. Em chỉ là muốn giúp Leo nên mới nói dối anh hai nha. Em thực sự không cố ý mà. Scorpio khẽ nhíu mày. Giúp sao? Cô gái này thật là... Cũng may là tên Leo kia không làm gì em. Nếu không tôi sẽ cho hắn chết không toàn thây đâu. Ao, thật dã man. Không, thôi được rồi. Anh sẽ tha cho em lần này nhưng nếu còn lần sau thì anh sẽ phạt em thật nặng đấy. Scorpio hôn lên trán Gemini. Em biết anh hai tốt bụng nhất mà. Gemini cười tươi. Cô hôn chụt lên má Scorpio rồi khoác cặp lên. Vẫy tay. Tạm biệt anh hai. Nói xong cô chạy thẳng ra ngoài bỏ lại Scorpio đang ngây người nhìn cô. Anh khẽ lắc đầu. Gemini, nếu biết được sự thật thì liệu em vẫn sẽ ngọt ngào như vậy với tôi? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa vào lớp Gemini đã ngồi phịch xuống ghế. Nằm dài trên bàn. Cô thở dài. Ngày nào cũng vậy. Mỗi khi đến trường là cô phải chạy cật lực lên lớp để trốn fanboy trong trường. Đã vậy mỗi ngày cô nhận một đống thư tình hại cô phải lén lút cất giấu vì sợ Scorpio phát hiện ra. Hello Gem. Chán, Aries bay đến ôm cổ Gemini. Sao hôm nay Gem trông mệt mỏi dậy? Hai, vì mình phải chạy trốn fanboy chứ sao? Gemini lại thở dài thườn thượt. Chật, Aries vỗ vai Gemini rồi trưng ra bộ mặt cảm thông. Gem, Chan hãy cố gắng lên. Chỉ còn một năm nữa là chúng ta hoàn thành năm học rồi mà. Bạn sẽ không phải cực khổ chạy trốn fanboy nữa đâu. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng nói trầm trầm của thầy giáo. Các em, ổn định trật tự nào. Cả lớp nghe vậy liền nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Lúc này thầy giáo mới lên tiếng. Vì nhà thầy có chuyện nên thầy sẽ nghỉ vài tháng. Trong khi thầy nghỉ sẽ có giáo viên mới phụ trách lớp ta. Khi thầy giáo vừa nói xong thì một chàng trai trẻ bước vào. Trên tay là tập giáo án. Cả đám con gái trong lớp đều hú hét loạn cả lên, còn đám con trai thì trợn mắt nhìn. Thầy giáo mới. Wow, đẹp trai quá má ơi. Tôi có nằm mơ không vậy nè. Tại sao lại có soái ca ở đây chớ? Rất nhiều lời bàn tán về thầy giáo trẻ tuổi mới này nhưng riêng Gemini không nói gì cả. Cô chỉ im lặng nhìn chăm chú anh ta. Xin chào các em, thầy tên là Aquarius, thầy sẽ phụ trách lớp các em trong mấy tháng tới. Aquarius mỉm cười làm mấy nữ sinh suýt ngất xỉu vì vẻ rạng ngời của anh. Nè, Gem, thầy giáo mới này có mái tóc và đôi mắt giống bạn ghê nha. Gemini vẫn im lặng không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu. Aries nói rất đúng. Thầy giáo mới này có nét gì đó tương đồng với cô nha. Nhất là đôi mắt và mái tóc, và cô cũng cảm giác khá thân quen với người này. Gemini mải chìm vào suy nghĩ của mình nên không biết rằng Aquarius cũng đang chăm chú nhìn cô. Tìm thấy em rồi. Song tử. Cách chương.